Phong Thần Châu, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất vỡ nứt, trường ấn kia rơi thẳng xuống. Tốc độ cực nhanh, cơ thể của Tần Ninh bị đập xuống mặt đất bỗng chốc. Hơi thở bá đạo đó tóm chặt lấy Tần Ninh. Bên cạnh Lộc Phong, hai lão già còn lại ra tay, một trái một phải khống chế Tần Ninh. Lúc này, Lộc Phong nhếch mép cười. Bảo vật cấp này mà đưa cho ngươi thì phía của giới. Rắc rắc. Tứ linh vật trong lòng bàn tay bị Lộc Phong cướp đoạt. Kiếm Thanh Long, Trục Bạch Hổ, Mai Huyền Vũ, Lông Chu Tước đều hóa thành bản thể. Bốn món thánh vật nằm trên tay Lộc Phong. Đồ tốt, sắc mặt của Lộc Phong mừng rỡ, bàn tay vuốt ve bốn món thánh vật. Rắc rắc, nhưng đúng lúc này, trên bề mặt của bốn món thánh vật lại phát ra tiếng rắc rắc không ngừng nứt ra, rồi hoàn toàn vỡ vụn. Bốn món thánh vật, xong đời rồi. Sao lại như vậy? Vẻ mặt Lộc Phong lúc này vô cùng khó coi, nhìn bốn món thánh vật bị vỡ nát thành tro thì tức điên lên. Đồ khốn nạn, Lộc Phong không nén nổi mà gầm lên. Bốn món thánh vật bị ngươi hủy rồi. Khà, đòn tóm đó, mang theo sức tấn công bùng nổ, như vuốt của con đại bàng khổng lồ, từ trên trời vồ xuống. Giết ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách đó đâu. Tần Ninh lạnh lùng cười, lúc này hai bức tượng đã xuất hiện phía trước. Xoạt xoạt, cách chương.